Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1389. Tiễn người đi, góc truyện audio.com. Dịch, đậu đỏ, biên, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, thật sao, vậy thì tốt quá, Nam Cung Uyển đang vui mừng, nhưng ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, tra xét một vòng trong hư không, hơi chần chờ hỏi. Vậy còn gã, để diệt sát cổ hoặc kim, gã đã toàn lực vận chuyển luân hồi pháp tắc bức thần hồn cổ hoặc kim ra, hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo rồi. Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng, nói. Nam Cung Uyển nghe vậy ánh mắt khẽ run lên, trong hốc mắt cũng có chút ướt át. Chỉ thấy nàng điểm vào mi tâm của mình, ngay sau đó kéo ra ngoài một cái, một đạo hư quang bóng người lập tức tách rời ra. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua dễ dàng nhận ra được đó chính là một điểm tàn hồn cam như xương còn sót lại, hư ảnh được huyễn hóa ra kia thập phần yếu ớt như ma chơi phiêu diêu bất định, mắt thấy sắp bị tiêu tán. Lúc này, một kiện vật không trọn vẹn lơ lửng trong hư không, bỗng nhiên chớp động quang mang đỏ sậm, một sợi tàn hồn theo đó bay lượn ra. Lông mày Hàn Lập co lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức phát hiện đó chính là một góc còn sót lại của lục đạo luân hồi bàn, đã thu nạp một sợi tàn hồn của luân hồi điện chủ. Hồn ảnh của gã cũng giống như vậy, hư vô mờ mịt, nhưng sau khi bay ra, ngay lập tức nghênh đón thần hồn cam như xương, đưa tay ôm lấy vai nàng. Cả hai dựa sát vào nhau, đồng thời quay lại nhìn thoáng qua Nam Cung Uyển và Hàn Lập, trên mặt lộ ra nét tươi cười. Thầy ta chiếu cố cửu chân, từ nay thiên địa không còn hối tiếc. Trong lúc mơ hồ, trong thức hải Hàn Lập tựa hồ vang lên thanh âm luân hồi điện chủ. Không đợi hắn trả lời, hai thân ảnh kia đã chậm rãi thăng không, ánh sáng ngày càng trở nên ảm đạm, cuối cùng như một làn khói mù tiêu tán giữa thiên địa. Ta hiểu rồi, Hàn Lập từ tận đáy lòng lặng lẽ đáp. Đối với bọn họ, đây có được xem là kết cục tốt đẹp không? Nam Cung Uyển dựa vào vai Hàn Lập, thần tình trên mặt có chút đau thương, mở miệng hỏi. Hàn Lập nghe vậy, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ khe khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, lông mày hắn bỗng nhiên hơi nhăn lại, quay đầu nhìn về phía ma chủ, mở miệng nói. Thạch đạo hữu thật không thể chờ đợi được nữa sao? Chúng ta vừa mới sánh vai sinh tử một trận, chẳng lẽ không biết quý trọng cơ hội sống sót rất vất vả mới có được này? Nam Cung Uyển nghe vậy cũng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma chủ chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đi tới bên cạnh Trường Thiên Bình, nắm nó ở trong tay, lông mày không khỏi nhíu chặt. Hàn đạo hữu nghĩ sai một chuyện, ta với các ngươi liên hợp cũng không phải phản đối hành động của cổ hoặc kim. Ngược lại, ta quả thật rất đồng ý với cái nhìn của gã, chỉ tiếc gã lại thực hiện bước này sớm hơn ta. Ma chủ đã khôi phục hình người, lạnh nhạt nói ra. Hàn Lập nhìn thoáng qua gã, nói với Nam Cung Uyển. Nàng nên về trước đi, đợi ta thêm một chút, ngươi hãy cẩn thận, Nam Cung Uyển hơi chần chờ, sau đó vẫn quyết định tin tưởng Hàn Lập, gật đầu nói. Sẽ không lâu đâu, Hàn Lập nói, phất tay mở quang môn màu bạc ra, một lần nữa đưa Nam Cung Uyển về Hoa Chi Động Thiên. Cường giả bước từng bước lên trời, đã trải qua bao nhiêu tai ương kiếp nạn, không phải là để có thể tùy ý làm gì thì làm sao. Nhưng hết lần này tới lần khác có thiên đạo ức hiếp trên đầu ép người ta không thở nổi. Cánh tay trái đạo hữu là bị thiên đạo thôn phệ, ban đầu vốn không phải như vậy, chẳng lẽ không? Góc truyện audio.com, muốn lật trời thứ khiến người khác chán ghét này, mà chủ cũng không ngăn cản hành động của Hàn Lập, một tay chỉ thiên, ngạo nghễ nói. Ở phàm tục từng thấy qua một câu trong sách cổ tòng tâm sở dục bất du cù, không biết thạch đạo hữu đã nghe qua chưa? Phía dưới thiên đạo chuẩn tắc cường giả có thể tự do thoải mái. Nhưng nếu người người hiếu thắng mà không tuân thủ thiên đạo, thế gian này há không phải thành một mảnh hỗn độn không có trật tự, không có từng điểm tinh hoa phàm tục, không có trăm hoa khoe sắc trên núi, không có vầng trăng sáng trên bầu trời cao, thế gian này còn tư vị gì? Hàn Lập cười hỏi ngược lại, tòng tâm sở dục bất du cụ, ý câu này là muốn làm gì thì làm nhưng không được vượt qua khuôn phép. Không nghĩ tới Hàn đạo hữu kiêu hùng bực này, lại có lòng dạ đàn bà yếu đuối, thương hại kẻ yếu như vậy. Ma chủ cất tiếng cười to nói, tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa kéo dài không dứt. Không đánh không được, Hàn Lập cười trừ, hỏi, không phải là không đánh không được mà là Hàn đạo hữu ngươi không thể không chết. Trước mắt ngươi tổn thương quá nặng, lúc này không giết ngươi, sau này ta không an tâm. Trên mặt ma chủ mang theo ý cười, tiếng như băng lạnh, từng chữ, từng câu nói ra. Lúc tiếng nói vừa dứt, thân thể gã hơi lui về phía sau một bước, đụng thẳng vào một tầng không gian gợn sóng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập sớm đã sở liệu chuyện này, thời gian pháp tắc trên người ba động phiêu đãng ra, một trường vung ra. Hư không trong phạm vi vạn dặm bên ngoài thân, thời gian lưu chuyển trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy trong hư không, khu vực chỗ kia bỗng nứt ra một khe hở nhỏ bé, đưa tay đâm ra một kiếm.